Hiện thời dân gian khoa học phát đạt, cuộc sống được đề cao đúng mức, tổ tiên tạ thế, con cháu đời sau dùng giấy và hồ làm thành nhà cao, tivi màu, quạt máy, xe hơi, salon, giường niệm mút hảo hạng, cung cấp cho tổ tiên xài. Chẳng hiểu những món đó có tới âm phủ để kẻ chết dùng không? Giao bộ quan: người trần thế quá ngây ngô, nghĩ ngợi thật là chân chất. Lúc sống không dùng những phương tiện đó cho thỏa thích, xuống âm phủ đường xá nhỏ hẹp quanh co, đường đi có lắm vấn đề, nếu đi xe nhất định gây tai nạn. Vả lại âm phủ không có trạm xăng, dùng xe hơi không thích dụng. Đến như mấy thứ quạt máy, giường niệm mút sử dụng ở dương gian rất tốt, còn ở âm phủ đã chuẩn bị sẵn dán kê dưới đất để đón tiếp tội hồn khi lâm ngục. Ví bằng cầu cho được bình yên còn khó, huống nữa là cầu hưởng thụ. Lúc sống cờ bạc rượu chè, không ác nghiệp nào là không phạm. Khi xuống âm phủ, đã bị nhốt vào ngục để thọ hình, lại còn muốn có những thứ đó để tiêu khiển, thì quả thực người đời hiện tại mộng hão quá nhiều. Dương Sinh: thưa ân sư, hôm trước thầy dẫn con dạo địa ngục, thoạt tiên thấy núi Tâm Đầu, sao bây giờ lại là biên giới âm dương? Con thấy quá mơ hồ. Tế Phật: con đi theo thầy, thầy chỉ cho con sẽ rõ. Này Gia Bộ Quan, thầy trò chúng tôi xin cáo từ. Gia Bộ Quan: thưa có điều chi sơ xuất, xin lượng thứ cho. Tế Phật: chớ khách sáo. Dương Sinh: cảm tạ Gia Bộ Quan đã chỉ dạy rõ bến mê, chúng tôi xin cáo biệt. Thưa ân sư, xin thầy chỉ dạy ngay cho con được rõ về núi Tâm Đầu cùng biên giới âm phủ, dương gian như thầy đã hứa. Tế Phật: hôm trước thầy đã đưa con tới chốn này. Dương Sinh: ba chữ Tâm Đầu Sơn hiện ra sáng rõ, cảnh sắc âm dương giới tự nhiên biến mất. Tế Phật: núi Tâm Đầu cũng như biên giới âm phủ, dương gian. Người cõi thế, nếu như lúc sống chuyên làm điều ác, một sớm chết đi, bị âm binh áp giải tới đây, nhân vì tinh thần cũ không trong sạch, thấy ánh sáng chói ngời trên đỉnh núi, hai mắt khó mở, khuỵu chân rớt xuống hang không đáy, nơi sườn núi Tâm Đầu. Hang không đáy ăn thông với âm dương giới dưới âm phủ. Nếu là người tu đạo có đức lớn, nhờ công quả tròn đầy, linh hồn đi tới chốn này được gặp luồng sáng huy hoàng rực rỡ, xuất hiện từ trên đỉnh núi đưa thẳng tới đường lớn nhà trời, rồi được tiên đồng ngọc nữ nghênh đón vào cửa nhà trời. Nếu là hạng đức thiện ở bậc trung và tiểu thì gặp được con đường rộng hai trượng do phúc thần dẫn tới âm dương giới trình diện, rồi sau đem vào địa ngục giao cho minh dương điều tra. Lúc sống công đức nhiều được dẫn vào chúng thiện sở, hoặc nhờ có duyên tiên Phật độ được đem về các tầng trời tu luyện lại. Hôm nay thời giờ đã trễ, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: thưa tuân mệnh, con đã lên đài sen. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập vào thể xác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung hồi 1, 2 và 3 của quyển sách Địa ngục du ký, tác giả Thánh Hiền Đường, dịch giả Đào Mộng Nam, Lương Sĩ Hằng. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 4: qua quỷ môn quan, nghe pháp của vạn pháp tông môn. Phật sống tế công, giáng ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: nhất phiến tiên tâm độ hữu tình, bồ đoàn vị tọa hạ bồng doanh, thu phong bất giác đơn y lãnh, viêm nhiệt từ hoài vị chúng sinh. Dịch: một tấm lòng tiên trang chứa tình, giờ thiền chư tọa đã băng mình, gió thu áo mỏng quên thân lạnh, sưởi ấm niềm thương bởi chúng sinh. Tế Phật: bữa nay chuẩn bị vào âm phủ, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: thưa vâng, con đã sẵn sàng,